Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 567, sư sư thụ thương. Lý Tưởng tại Lý Đản nhà ăn cơm tối. Buổi tối trở lại trong nhà mình ở một đêm. Lý Đản vì thuyết phục hắn khách mời hắn internet tiết mục. Trơ mặt ra theo tới, lợi dụng buổi tối thời gian cho Lý Tưởng nói cái tiết mục này. Sáng sớm hôm sau, Lý Tưởng đến studio dạo qua một vòng, lại đến bên cạnh Hứa Tử Đồng đám người gạch đỏ lầu nhỏ nhìn một chút. Bây giờ, lầu nhỏ trang trí đã kết thúc, dù sao chỉ là tại vốn có cơ sở bên trên đóng gói đơn giản. Hắn đang chuẩn bị đi sân bay bay trở về Nghi Châu. Tiếp vào điện thoại, Chuni nghe nói hắn trở về Thẩm Dương, mời hắn đến mật nha giải trí chuyện thương lượng. Người thật nhỏ mộc, Lý Tưởng đi vào mật nha giải trí. Vừa vặn ban ngày sân khấu trực ban chính là Đồng Trương Mộc. Nghe nói, Lý Đản đã đem nàng mang về nhà thấy đại bá đại nương. Chu Tổng để ngươi trực tiếp đi nàng văn phòng. Đồng Trương Mộc cười nói, tốt, cảm ơn. Trong thang máy không chỉ một mình hắn, còn có 5 cái nhìn phi thường trẻ tuổi soái ca mỹ nhân. Những này người là trực tiếp theo bãi đỗ xe đi lên. Nguyên lai đang nhiệt liệt nói chuyện phiếm, chợt thấy Lý Tưởng tiến đến, nhất thời toàn bộ yên tĩnh, mãi đến Lý Tưởng rời đi, cửa thang máy đóng lại, mới một lần nữa nói chuyện, trầm mặc sau bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Là Lý Tưởng, vậy mà gặp được Lý Tưởng, chúng ta tốt sợ a. Vừa rồi không dám hướng ca ca muốn chụp ảnh chung. Trong thang máy vang lên một trận quỷ khóc sói gào. Bọn hắn là mới nhất đồng thời, hôm nay ngôi sao, tuyển thủ. Cùng năm ngoái Lý Tưởng đồng dạng, tiến vào mật nha giải trí độc thân trong căn hộ. Cái này một mùa, hôm nay ngôi sao, cùng năm trước khác biệt. Cái này một mùa chia làm, hôm nay ngôi sao Bạch Ngân thời đại, cùng hôm nay ngôi sao Thủy Tinh thời đại. Cái trước nhằm vào nam tuyển thủ, cái sau nhằm vào nữ tuyển thủ. Hôm nay ngôi sao lần thứ nhất dẫn vào nữ tuyển thủ, xem như một cái tiên phong. Nhưng đây là hành động bất đắc dĩ, bởi vì năm ngoái hôm nay ngôi sao quá cường đại, tiết mục tổ không có lòng tin siêu việt, vì lẽ đó liền là một cái nữ bản. Muốn mở ra lối riêng đột phá, mời ta tham gia hôm nay ngôi sao. Chuni văn phòng bên trong, Lý Tưởng kinh ngạc hỏi. Chuni theo bàn làm việc trước đứng dậy đi vào ghế sofa khu ngồi xuống, cho Lý Tưởng một ly đá nước khoáng, nói ra, ngươi có thể thường trú đương nhiên tốt nhất, nếu như không có thời gian, khách mời mấy kỳ cũng được, ngươi không phải cũng khách mời dàn nhạc mùa hè sao? So với dàn nhạc mùa hè, ngươi càng thích hợp hôm nay ngôi sao. Ngươi là nơi này đi ra, mọi người đều lấy ngươi làm gương. Lý Tưởng, ngươi là một đời mới người tuổi trẻ thần tượng. Cái mũ này mang thật cao. Lý Tưởng thương lượng với Chu Ni hồi lâu, cuối cùng đồng ý tham gia, nhưng chỉ tham gia Thủy Tinh thời đại, không tham gia Bạch Ngân thời đại. Cái này hai hồ sơ tiết mục mặc dù treo một cái danh hiệu, nhưng kỳ thật là tách ra. Đạo diễn tổ, người chủ trì cũng khác nhau. Tổng đạo diễn là cùng một người, thân cao 188, thể trọng 188 lưu tư thước. Lý Tưởng cùng Chu Ni chỉ xác định mục đích, nội dung cụ thể giao cho song phương công ty đàm luận. Giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Rất lâu không có cùng một chỗ ngồi một chút, Chu Ni đề nghị, tốt, cùng Chu Ni liên hoan về sau. Lý Tưởng ngồi mật nha giải trí phái tới chuyến đặc biệt đến sân bay, lợi dụng máy bay bay hướng Nghi Châu. Nguyên bản nói cho Hướng Sơ Ảnh hắn sẽ tại trước kia liền về, nhưng là nửa đường đi một chuyến mật nha giải trí, chậm trễ thời gian, cho nên khi Lý Tưởng lúc trở lại biệt thự, không ai biết hắn trở về. A lải nhải, các ngươi đang làm gì? Lý Tưởng vừa vào nhà, liền thấy Đậu Đậu, Sư Sư hai người ngồi tại trên ghế nhỏ. sư sư ngay tại cho mình cánh tay nhỏ xóa đồ vật. Đậu đậu ở một bên cho nàng cánh tay nhỏ thổi hơi. Trên mặt đều rất nghiêm túc. Đường mẫu mèo con ngoan ngoãn nằm ở trên mặt bàn. Mã não trong mắt nhìn chằm chằm sư sư cánh tay nhỏ. Cáp cáp là cáp cáp trở về rồi. Sư sư nghiêng đầu nhìn một cái. Thấy là Lý Tưởng. Hưng phấn hô to. Đậu đậu thì lon ton chạy tới. Ngay lập tức ôm lấy Lý Tưởng bắp đùi. Hỏi thăm hắn ở bên ngoài chơi vui vẻ không vui. Các ngươi đây là tại làm gì? Sư sư cánh tay thế nào? Thụ thương sao? Lý Tưởng quan tâm hỏi sư sư. Xích lại gần xem. Chỉ thấy tiểu Lý lão sư ngay tại cho mình cánh tay nhỏ xóa nước hoa. Cánh tay nhỏ trên có hai cái rất rõ ràng điểm đỏ điểm. Cáp cáp ngươi xem. Sư sư đáng thương chỉ vào hai cái này chấm đỏ điểm. Nói, thụ thương nha. Đậu đậu nói, muội muội bị muỗi to cắn a, cắn hai đại miệng, thật a tương đương thật sự là bị con muỗi cắn. Lý Tưởng ngồi xổm ở sư sư trước mặt, ca ca đến, có đau hay không? Sư sư lắc đầu, ngứa không ngứa, ngứa một chút. Lý Tưởng một bên cho nàng bôi nước hoa, một bên hỏi là lúc nào bị con muỗi đinh. Tiểu tỷ muội nói liền mới vừa rồi bị đinh. Các nàng đi trong bụi cỏ nhặt bóng chuyền lúc bị đinh lên. Đất hoang bên trong rất dùng nhiều muỗi vằn. Rất độc, cắn không chỉ có ngứa. Hơn nữa dễ dàng sưng. Sư sư bị cắn địa phương đã có điểm sưng lên. Thật đáng thương a, trắng như vậy trắng nõn là cánh tay nhỏ. Con muỗi cũng xuống đi miệng. Quả thực không có nhân tính. Ân. Con muỗi đúng là không người nào tính. Ngoại công ngoại bà đâu? Lý Tưởng hỏi. Làm sao lại hai cái tiểu bằng hữu ở nhà? Con muốn hai cái bé gái chính mình trị thương. Ngoại bà cùng ngoại công mua thức ăn đi nha. Sư sư nói. Cái kia tiểu di đâu? Lúc này là đậu đậu trả lời. Nói tiểu di trong phòng gọi điện thoại. Không cho các nàng nghe. Đợi lát nữa ca ca để giáo huấn tiểu di. Thật là, sao có thể chiếu cố như vậy tiểu bảo bảo đâu. Một chút không chịu trách nhiệm. Lý Tưởng đối tiểu bảo bảo nói dọa. Ôm lấy sư sư. Ca ca mang ngươi trước dùng xà phòng rửa thoáng cái. Lại bôi nước hoa. Dạng này sẽ tốt càng nhanh. O, sư sư ngoan ngoãn gật đầu. Ôm lấy Lý Tưởng cái cổ. Hôn hắn một ngụm. Lập tức thụ thương tay nhỏ bắt được Lý Tưởng vành tay. Bắt đầu vò a bóp a. Lý Tưởng, cáp cáp ngươi có mệt hay không a? Ngươi muốn hay không nằm ở trên giường nghỉ ngơi? Sư sư quan tâm hỏi. Ca ca không mệt, sư sư cánh tay nhỏ cần gấp nhất. Lý Tưởng ôm cái này ấm bảo bảo tới phòng bếp. Dùng xà phòng cho sư sư bị cắn địa phương cẩn thận thanh tẩy một lần. Lau sạch sẽ phía sau lại thoa lên nước hoa. Con muỗi bài tiết chính là acid formic. Xà phòng tính kiềm có thể đưa đến tiêu sưng rừng ngứa tác dụng. Được rồi, dạng này qua hết hôm nay liền sẽ tốt. Ghi nhớ, không thể cào nha. Được rồi, sư sư rất nghe lời. Đậu đậu hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Nếu như nó cào luôn ra xử lý. Luân gia cũng không thể cào nó sao? Lý Tưởng, ngươi nói là cái gì a? Ngươi đây là đánh nhau đi. Đậu đậu lại ngẩng lên cái đầu nhỏ quan tâm hỏi Lý Tưởng. Muội muội của nàng có thể hay không trúng độc vì? Nếu như trúng độc có nặng lắm không? Muốn hay không mời tiểu não búa đi ra hỗ trợ? Lý Tưởng giờ khóc giờ cười. Khuyên bảo hai cái nhỏ. Không thể hướng trong bụi cỏ đi. Không chỉ có sẽ có con muỗi đốt, hơn nữa rất nguy hiểm. Trong làng du lịch cỏ cây tươi tốt, ai cũng không dám cam đoan trong bụi cỏ không có rắn. Nhớ kỹ sao? Sư sư lớn tiếng nói nhớ kỹ. Đậu đậu sững sờ không nói lời nào. Đậu đậu, ngươi đang ngẩn người đâu? Đã nghe chưa? Không muốn hướng trong bụi cỏ chạy. Đậu đậu gật gật đầu. Nói nghe được, cái kia ở a hát. Ngươi hôn hôn ta liền ghi nhớ nha. Tiểu tỷ tỷ đang ghen. thấy Lý Tưởng ôm Sư Sư, lại hôn Sư Sư, muội muội có nàng cũng muốn. Lý Tưởng ngồi xổm xuống đem nàng cũng ôm lấy, hôn một cái, nói một tiếng, thật là thơm. Hắn mang theo tiểu tỷ muội gõ vang hướng Sơ Ảnh cửa phòng. Hướng Sơ Ảnh đỏ hồng mắt mở cửa, để chuẩn bị tìm nàng tính sổ. Lý Tưởng nháy mắt không lời nào để nói. Phát sinh cái gì? Một viên bát quái chi tâm nháy mắt mở đến cực hạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.